Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Phong vỗ tay một cái, đã có chủ ý. Vừa vặn nửa tháng nữa sẽ tuyển nhận đệ tử đời thứ 12, hắn quyết định xem túi càn khôn và mấy bảo vật này làm phần thưởng để ban cho năm đệ tử đời thứ 12 đứng đầu. Diệp Phong nhìn về phía bốn món bảo vật màu vàng óng còn lại. Khối bảo thạch xưa cũ kia tên là áo giáp thiên long, một khi luyện hóa nó thì có thể phong ấn trong cơ thể, khi cần có thể hóa thành một bộ áo giáp. Phẩm giai của nó cũng là cấp tiên đế tầng 34. Quyển sách cổ kia cũng là một bảo vật cấp tiên đế tầng 34, tương tự như sinh tử bộ, có thể nhẹ nhàng thẩm phán và quyết định sinh tử của tu hành giả khác. Tên của nó là cổ thư sinh tử. Chiếc chuông đồng kia cũng là bảo vật cấp tiên đế tầng 34, có thể bùng nổ ra dao động pháp tắc cường đại, nhẹ nhàng phá hủy một mảnh tinh hệ rộng lớn. Tên của nó là chuông đồng chấn thiên. Cuối cùng linh trùng màu vàng kim to bằng quả trứng gà kia cũng có phẩm giai tiên đế tầng 34, có thể đặt trong thức hải để dựng dục, trở thành một gốc cây tiểu thế giới, dựng dục ra rất nhiều thế giới, sinh ra sinh mệnh lực liên tục không dứt. Có thể nói, có được linh trùng cây tiểu thế giới thì tương đương với có được bất tử chi thân. Vèo, Diệp Phong thu hồi túi càn khôn, áo giáp thiên long, cổ thư sinh tử, chuông đồng chấn thiên, linh trùng cây tiểu thế giới, sau đó cùng bóp nát năm cái túi may mắn năm màu kia. Ông, năm bóng người mông lung cao 2 mét xuất hiện, mỗi người đều tỏa ra khí tức tiên đế tầng 50 cường hãn, toàn thân lan tỏa ánh sáng năm màu, chỉ có hình người mà không có ngũ quan. Nhìn thế nào cũng giống năm người cao su. Ngũ phúc chiến tướng Khấu Kiến trưởng môn, năm chiến tướng này cùng quỳ một chân xuống đất thi lễ với Diệp Phong, có vẻ cực kỳ cung kính. Diệp Phong nhìn bọn họ một cái. À, thì ra là năm chiến tướng, tu vi là tiên đế tầng 50, chiến lực cao tới vương giả 9 sao, thời khắc mấu chốt còn có thể dung hợp lại giúp tu vi trực tiếp bước vào tiên đế tầng 60, chiến lực bước vào lĩnh vực vô địch. Nói cách khác, hiện nay hình thái đỉnh phong của ngũ phúc chiến tướng tương đương với tiên đế tầng 70 bình thường. Nhưng tác dụng không lớn. Diệp Phong lại lầm bầm nói, hiện tại đệ tử đời đầu tiên của Phiếu Miểu Tông trên cơ bản cũng đạt đến tu vi tiên đế tầng 70, dựa vào chiến lực siêu cường của bọn họ cũng có thể chống lại tiên đế tầng 80. So ra thì ngũ phúc chiến tướng rất yếu, từ nay về sau nhiệm vụ của các ngươi là trông coi bất tử tinh, kiêm nhiệm tuần tra sứ của Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong an bài cho ngũ phúc chiến tướng làm việc, tuân mệnh, ngũ phúc chiến tướng cùng gật đầu rồi phóng lên tận trời, đáp xuống mặt ngoài bất tử tinh, bắt đầu hành trình thủ vệ. Tiếp theo chỉ còn các ngươi. Diệp Phong nhìn về phía năm cái túi may mắn màu tím đen vẫn lơ lửng giữa không trung rồi cùng bóp nát chúng. Mây mù màu đen xuất hiện, chúng xen lẫn giữa không trung, lần lượt hóa thành năm bản thư tịch to cỡ bàn tay, mỗi một bản đều chỉ có vài trang giấy. Nội dung có vẻ không nhiều lắm. Diệp Phong nhìn về phía trang bìa của thư tịch, quyển sách nguyền rủa, đây là tên sách, đằng sau còn có một dấu móc để phân biệt quyển 1 2 3 4 5. Quyển sách nguyền rủa vừa lúc có 5 sách. Diệp Phong nói thầm rồi lật quyển sách nguyền rủa một ra, đọc văn tự trên đó, vẻ mặt chậm rãi từ hứng hờ trở nên nghiêm túc, tiếp theo là kinh ngạc, cuối cùng thì vô cùng kinh hãi. Quyển sách nguyền rủa, thần thông cấp thiên tôn. Diệp Phong kinh hô, vốn cho rằng những phần thưởng túi càn khôn, chuông đồng chấn thiên, ngũ phúc chiến tướng này đã xem như không tệ. Nhưng ai biết hắn có thể mở ra năm bản quyển sách nguyền rủa. Hắn vội vàng tiếp tục đọc, nửa khắc sau, Diệp Phong xác định một sự kiện. Năm quyển sách nguyền rủa bây giờ hắn lấy được là một bộ thần thông thiên tôn loại nguyền rủa hoàn chỉnh, không cần thiên tôn tự mình truyền thụ, chỉ cần có thể tự ngộ ra năm quyển cổ tịch này thì có thể phát huy ra uy lực hoàn mỹ. Biết được việc này, Diệp Phong không khỏi mừng rỡ. Đây chính là một bản thần thông thiên tôn đầy đủ. Một khi truyền ra ngoài thì vô số cường giả các thế lực trên toàn bộ vũ trụ song sinh nhất định sẽ tranh đoạt. Trong vũ trụ có một tin đồn rằng, ai có thể tập trung đủ 9 đại thần thông thiên tôn thì 100% có thể chứng đạo, trở thành thiên tôn mới. Trên thực tế điều này không phải khuyết đại, cũng không phải nói tề tụ 9 thần thông thiên tôn liền có thể trực tiếp chứng đạo thiên tôn, mà là vì người cùng có được 9 thần thông thiên tôn sẽ rất mạnh. Giải mật chi nhãn, bài trừ tất cả phong ấn, chiến lực vô hạn, chiến lực không ngừng tăng lên. Động sát chi nhãn, khám phá tất cả hư ảo. Khiêu dược chi bộ, tùy ý xuyên thẳng qua hư không. Khí vận chi thủ, tùy ý sửa chữa khí vận, tuyệt đối hư không, bài xích mọi sức mạnh pháp tắc. Thế giới trong gương, phục chế đối thủ vô hạn. Sinh mệnh chi tâm, cung cấp vô số sinh mệnh lực. Vạn hóa chi thủ, cưỡng ép sửa chữa thế giới hiện thực. Có được 9 đại thần thông cấp thiên tôn này thì sẽ không có nhược điểm ở mọi phương diện, còn có thể tăng cường chiến lực, gia tăng khí vận, sinh mệnh vô hạn liên tục. Người như vậy tất nhiên là vô địch, mà chứng đạo thiên tôn đầu tiên là phải đánh bại những người cạnh tranh trong vũ trụ, có 9 đại thần thông thiên tôn gia trì thì tất nhiên có được ưu thế rất lớn. Cho nên truyền thuyết này cũng không phải giả. Giống như Diệp Phong, hắn cùng nắm giữ 9 đại thần thông thiên tôn nên đã không có nhược điểm nào nữa, đi đến vũ trụ nào cũng có thể trở thành người thắng cuối cùng. Bây giờ Diệp Phong không chỉ có được 9 thần thông thiên tôn của vũ trụ song sinh mà còn thu được thần thông cấp thiên tôn tên là quyển sách nguyền rủa này. Chương 2698. Diệp Phong không biết là ai sáng tạo ra nó. Hắn chỉ biết đây là một chuyện tốt. Hệ thống, người biết quyển sách nguyền rủa là thần thông do vị thiên tôn nào sáng tạo ra không? Diệp Phong hiếu kỳ hỏi. Nguyền rủa thiên tôn của mảnh đất khởi nguyên vạn vật, hệ thống thật sự đưa ra giải đáp. Hệ thống này quả thực không tầm thường. Thậm chí có thể lấy được cả thần thông cấp thiên tôn quyển sách nguyền rủa do nguyền rủa thiên tôn trên mảnh đất khởi nguyên vạn vật sáng tạo ra. Trong lòng Diệp Phong rất kinh ngạc. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu môn thần thông này. Tác dụng đơn giản nhất của quyển sách nguyền rủa là sau khi luyện thành có thể tiến hành nguyền rủa mục tiêu, tác dụng lớn chính là đánh tan bất tử chi thân của đối phương. Điểm này làm Diệp Phong rất hài lòng. Bất tử chi thân rất mạnh, nhất là loại bất tử chi thân có thể niết bàn tương tự như hỏa linh kiều, trên cơ bản là không cách nào bị giết chết. Nhưng bây giờ lại được, chờ ta luyện thành quyển sách nguyền rủa, một khi phát động nguyền rủa với hỏa linh kiều thì có thể khiến nàng đánh mất hiệu quả bất tử chi thân của Phượng Hoàng Niết Bàn. Giết nàng cũng dễ như trở bàn tay, nhưng ta giết nàng làm gì? Diệp Phong cười ha ha một tiếng, đây chỉ là ví dụ mà thôi. Trong vũ trụ song sinh, hắn còn chưa từng nhìn thấy bao nhiêu bất tử chi thân cấp cao nhất chủng loại Phượng Hoàng Niết Bàn tương tự như hỏa linh kiều. Vèo, Diệp Phong tiến vào bất tử tinh. Đây là đạo trường của lão trưởng môn sinh mệnh thiên tôn, một khi đi vào cao nguyên bỉ ngạn hoa thì ngộ tính có thể tăng lên. Hắn uống một chén trà mộ đạo, chính thức bắt đầu tu luyện quyển sách nguyền rủa tầng đầu tiên. Còn chuyện dựng dục pháp tác nhân quả thì bị Diệp Phong tạm thời quên sạch sành sanh. Hắn cảm thấy học được thần thông cấp thiên tôn quyển sách nguyền rủa này có thể phát huy ra tác dụng thiết thực hơn là gom góp pháp tác nhân quả. Dù sao pháp tác nhân quả chỉ có thể giúp hắn tăng lên tu vi. Mà quyển sách nguyền rủa thì có thể đặc biệt nhằm vào những cường giả đỉnh cấp có được bất tử chi thân. Các ngươi xem, trưởng môn cũng ở nơi đây này. Hình như ngài ấy đang đọc sách, nhưng ta căn bản không biết chữ trên trang bìa là có ý gì, xem ra là một môn thần thông pháp tác rất lợi hại. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ quấy rầy trưởng môn. Các đệ tử trốn đi xa xa, không dám quấy rầy. Trên mặt đất, Diệp Phong bị một mảnh bỉ ngạn hoa vây quanh. Nghiêm túc nghiên cứu quyển đầu tiên của quyển sách nguyền rủa, sau đó phát hiện nội dung giảng giải trên đó cũng không hoàn chỉnh. Thế là hắn lật ra quyển thứ hai rồi đến quyển thứ ba, thứ bốn, thứ năm. Sau khi đọc hết một lượt, Diệp Phong ý thức được nối liền năm quyển sách này mới có thể thành công chắp vá ra nội dung đầy đủ của thần thông cấp thiên tôn. Chỉ lấy được quyển đầu tiên hoặc là mấy quyển tiếp theo thì không cách nào luyện thành thần thông này. May mắn độ hoàn thành lần này là 300%. Diệp Phong bỗng cảm thấy may mắn. Nếu như lần này chỉ có một người thông qua được khảo hạch đạo trường bất tử tinh thì độ hoàn thành chỉ đạt đến 100%, có lẽ chỉ có quyển đầu tiên hoặc là quyển thứ hai của quyển sách nguyền rủa căn bản không phải bản đầy đủ. Nói đến đây, Diệp Phong nghĩ đến hai quyển cổ tịch, Thời Gian Pháp Điển và Không Gian Pháp Điển. Hiện nay hai cổ tịch thần kỳ này đều chỉ có 4 quyển đầu, có thể giúp Diệp Phong tu luyện 1% pháp tắc thời gian và pháp tắc không gian. Hai quyển cổ tịch này là do nhiệm vụ hệ thống dần dần chuyển cho, không phải bản đầy đủ được đưa ra một lần. Rất nhanh liền có quyển thứ năm. Diệp Phong nhớ lại một khi Phiếu Miểu Tông tuyển nhận đủ 10 vạn đệ tử, tấn thăng thành thánh địa bình thường thì có thể lất được quyển thứ năm của Thời Gian Pháp Điển và Không Gian Pháp Điển, có thể tu luyện tới 1/10 pháp tắc. Quyển thứ sáu là ban thưởng khi đến thánh địa đỉnh cấp sao? Diệp Phong suy tính, có được hệ thống hơn 10 năm nên Diệp Phong rất hiểu tính xấu của hệ thống. Dựa theo quy luật, trong ban thưởng khi Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp đại khái sẽ có quyển thứ 6 của Thời Không Pháp Điển, cũng chính là quyển cuối cùng. Đúng rồi, mảnh vỡ trí tuệ chi tâm. Diệp Phong nhớ tới trước đó trong những ban thưởng nhiệm vụ được hệ thống công bố có một mảnh trí tuệ chi tâm, một khi có thể dung hợp vật này thì trí tuệ chi tâm của hắn sẽ triệt để hoàn chỉnh, ngộ tính lại gia tăng hơn gấp 10 lần. Đến lúc đó, ngộ tính của hắn sẽ triệt để vượt qua thiên tôn. Cho dù là cửu đại thiên tôn trở về đỉnh phong thì cộng ngộ tính của bọn họ lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Phong. Nghĩ đến đây, Diệp Phong càng hưng phấn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Phong nghiêm túc nghiên cứu quyển sách nguyền rủa, tập hợp nội dung của 5 quyển sách lại rồi tổng hợp thành một quyển sách tên là quyển sách nguyền rủa bản đầy đủ. Sau đó hắn tiếp tục cảm ngộ. Thời gian từ từ trôi qua. Nửa tháng sau, thời gian đã tới cuối tháng 1. Giờ phút này, Bên ngoài Phiếu Miểu Tông sớm đã người đông nghìn nghịt. Trên quảng trường Phiếu Miểu Tông, bọn người Cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi, Lý Uyển Tình làm người chủ trì cuộc khảo hạch nhập môn lần này. Các nàng đứng ngạo nghễ trên hư không, xinh đẹp động lòng người. Vô số tu hành giả nhìn như si như say. Thật muốn gia nhập Phiếu Miểu Tông, như vậy có thể trông thấy cung trưởng lão mỗi ngày. Ta cảm thấy Hồ Phi Phi hộ pháp đẹp nhất, tài chính trưởng lão Lý Uyển Tình mới là người ta thích nhất, đó chính là trưởng lão nắm giữ tài vụ của Phiếu Miểu Tông, mà Phiếu Miểu Tông là một trong những tông môn dồi dào nhất trong vũ trụ. Ta cũng thích đại phú bà Lý Uyển Tình, người của các thế lực lớn nghị luận ầm ĩ. Giờ phút này, trên bầu trời, Cung Thanh Thu tiến lên một bước rồi nói, chư vị đạo hữu, hoan nghênh các người đã đến. Hôm nay Phiếu Miểu Tông chúng ta sẽ tổ chức khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 12. Lần này sẽ trực tiếp nhận đủ 1 vạn người đệ tử, áp dụng 2 phương thức văn thí, võ thí. Lý Uyển Tình tiến lên một bước và nói, tiếp theo do ta chủ trì văn thí, xin 1030 tỷ vị thiên kiêu đã thông qua khảo nghiệm duyên phân tử kim linh lần lượt tiến vào hội trường chính để tiến hành khảo hạch. Chương 2699. Lúc nói đến nhân số, nàng cũng rất kinh ngạc. Không ngờ lại đến 1030 tỷ, mà đây không phải nhân số báo danh cuối cùng, mà là đã thông qua sàng chọn duyên phân tử kim linh. Trời ạ, nhiều người như vậy sao? Thật là đáng sợ, nhiều sao, chỉ thanh niên đồng lứa trên đại lục thần châu của chúng ta cũng đã nhiều hơn con số này vạn lần. Chỉ tiếc người có thể thông qua sàng chọn duyên phân tử kim linh quá ít. Người của các thế lực lớn nghị luận, trong đám người, rốt cục Lâm Kiệt đến từ Vân Quốc cũng tiến lên phía trước, ngẩng đầu nhìn Phiếu Miểu Tông khí phái vô song. Lại nhìn những tiên đế cao giai như Cung Thanh Thu, Hồ Phi Phi, Lý Uyển Tình trên bầu trời, cảm xúc của hắn trở nên sôi sục. Rốt cục cũng tới rồi, Phiếu Miểu Tông, ta nhất định phải thông qua khảo hạch. Lâm Kiệt âm thầm nắm tay. Từ khi luân hồi trong Vân Quốc, hắn được Diệp Phong âm thầm tăng cường thần thể, cũng được khí vận chi thủ cách không ban cho khí vận to lớn nên đã lập tức quật khởi. Trong mấy tháng ngắn ngủi, tu vi của Lâm Kiệt bỗng tăng mạnh lên rất nhiều. Vào khoảng thời gian trước, khi hắn vừa đến Đại Lục Thần Châu thì khí vận cũng tăng vọt, gặp được phủ đệ do 2 vị tiên đế viễn cổ để lại sau khi chết, thu hoạch được 1 bình tạo hóa kim đan, sau khi luyện hóa tu vi của hắn trực tiếp bước vào tiên đế tầng 1. Có lẽ ta có hy vọng thông qua khảo hạch, Lâm Kiệt thầm nghĩ. Khảo hạch của Phiếu Miểu Tông chia thành văn thí và võ thí, văn thí là do Lý Uyển Tình chủ trì, võ thí là do Hồ Phi Phi phụ trách, mà Cung Thanh Thu là quan chủ khảo. Văn thí kiểm tra về tri thức tu hành. Mà Lâm Kiệt sau khi thu được truyền thừa của 2 vị tiên đế viễn cổ thì đã kế thừa toàn bộ tri thức của bọn họ, căn cơ tu hành vô cùng vững chắc, bởi vậy rất có lòng tin. Còn võ thí thì hắn cũng không sợ. Kinh nghiệm chiến đấu của 2 vị tiên đế kia rất phong phú, bản thân Lâm Kiệt cũng có được một bộ chiến giáp đặc thù, am hiểu chiến đấu. Ta đã là tiên đế tầng 1, dầu gì cũng có thể tiến vào 1 vạn người đứng đầu mới đúng. Vậy thì có thể nhập tông, Lâm Kiệt lẩm bẩm nói. Giờ phút này chung quanh hắn hội tụ không ít thiên kiêu trẻ tuổi, nghe vậy cũng trừng to đôi mắt. Má ơi, hiện tại khảo hạch nhập môn của Phiếu Miểu Tông đã ghê gớm như thế sao, tổng số người vượt qua 1.000 tỷ còn chưa tính, còn có tiên đế tới tham gia khảo hạch. Không phải nói có hạn chế tuổi tác sao, đừng nói với ta thiếu niên tiên đế này cũng là thế hệ trẻ tuổi như chúng ta. Chung quanh người bùng nổ tiếng bàn tán xôn xao, đúng lúc này, ba bóng dáng đáp xuống từ trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, lần lượt là Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy, Thiên Nhãn Thánh Thể Dương Thiên, đều là tiên đế cảnh hàng thật giá thật. Nhất là Dương Thiên có thiên phú dị bẩm, vừa ra đời đã là tiên đế tầng 10, gần đây còn liên tục phá ngũ tầng trở thành tiên đế tầng 15, khí thế đàn áp toàn trường. Xem ra ta thắng chắc, Dương Thiên chống nạnh 2 tay, vẻ mặt rất đắc ý. Tu vi của Đông Hoàng Tiêu không bằng Dương Thiên, nhưng sau khi gia nhập Phiếu Miểu Tông thì tiến triển thần tốc, bây giờ đã là tiên đế tầng 10. Nàng cũng tự tin nói, khảo hạch không phải so tu vi, mà là tiềm năng, ta có thể thắng ngươi. Nói vậy ta cũng có hy vọng đúng không? Lâm Thúy Thúy cười hì hì và nói. Bây giờ nàng là tiên đế tầng 3 cảnh, ta chính là thiên nhãn thánh thể, chẳng lẽ tiềm lực không đủ cao sao? Tam nhãn hoa Dương Thiên khẽ nói. Ta chính là vô địch chí tôn, Đông Hoàng Tiêu nói. Lời này vừa nói ra, tam nhãn hoa lập tức yên lặng. Ngày thường hắn ưa thích luận bàn, thường xuyên đánh nhau cùng cấp với Lâm Thúy Thúy, Đông Hoàng Tiêu, hắn có thể đánh bại Lâm Thúy Thúy. Nhưng không phải đối thủ của Đông Hoàng Tiêu thân là vô địch chí tôn. Điều này khiến Dương Thiên rất buồn rầu. Trời à, lại xuất hiện 3 vị tiên đế. Hình như thiếu niên kia có 3 con mắt, hắn còn là tiên đế tầng 15, thế này còn thi làm gì nữa. Trực tiếp tuyên bố người này là người đứng đầu khảo hạch lần này là được. Đám người đấm ngực dậm chân. Mặc dù bọn họ không nghe thấy cuộc đối thoại của mấy người Dương Thiên, nhưng cũng biết bọn họ đều là tiên đế cảnh, thật làm các thiên kiêu thanh niên đồng lứa áp lực như núi. Lâm Kiệt cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Con mẹ nó, có tới ba tiên đế, người nào người nấy cũng mạnh hơn ta. Không đúng, khi dùng thần hồn liếc nhìn toàn trường, Lâm Kiệt ngạc nhiên phát hiện tính cả hắn thì cũng chỉ có bốn tiên đế tham gia khảo hạch, còn lại mạnh nhất chỉ là tiên tôn. Sự tự tin của hắn lại bùng nổ lần nữa. Trên bầu trời, Lý Uyển Tình lại mở miệng nói, chư vị thiên kiêu thanh niên, vì tiết kiệm thời gian, xin chư vị lập tức tiến vào trường thi khảo thí. Sau một khắc, trên không quảng trường tông môn xuất hiện một mảng mây mù lớn. Trong đó lơ lửng một ngôi sao. Hơn 1.000 tỷ tu hành giả lập tức đáp xuống mặt ngoài ngôi sao to lớn này rồi lần lượt xuất hiện trong một sân nhỏ trang trí trang nhã. Đây chính là trường thi của bọn họ. Mỗi một thí sinh đều chiếm một sân nhỏ. Khảo thí bắt đầu, khi Lý Uyển Tình ra lệnh một tiếng, trước mặt bọn người Đông Hoàng Tiêu đều xuất hiện một phần đề thi tương xứng với tu vi của bọn họ. Như thế có thể bảo đảm công bằng tuyệt đối. Lâm Kiệt lật bài thi ra, phát hiện cả bộ đề thi có tổng cộng 1 vạn trang, mỗi trang 100 đề mục. Cộng lại là 100 vạn đề mục dài đằng đẵng. Cái này, Lâm Kiệt không khỏi hít sâu một hơi. Xin các vị chú ý, ngôi sao các người đang đứng có trận pháp gia tốc thời gian gấp 10, trải qua 10 ngày trong đó thì bên ngoài mới trôi qua 1 ngày. Bài thi của các người có tổng cộng 100 vạn đề mục, trả lời một đề được một điểm. Còn thời gian khảo hạch là 10 ngày, tiếng nói của Lý Uyển Tình vang lên. Trận pháp thời gian, không hổ là phiếu miểu tông, thật là ghê gớm. Trên mặt đám người tràn đầy sợ hãi thán phục, bắt đầu bài thi. 10 ngày đáp 100 vạn đề bài, muốn đáp xong toàn bộ thì bình quân 2 hô hấp là phải đáp một đề, thời gian cũng tương đối cấp bách. Chương 2700. Soạt soạt soạt, bọn người Đông Hoàng Tiêu, Lâm Thúy Thúy, Dương Thiên, Lâm Kiệt nhao nhao bắt đầu làm bài thi, vẻ mặt đều khác biệt. Ở bên ngoài, tất cả mọi người đều đang quan sát. Bởi vì bên trong tồn tại gia tốc gấp 10 nên người bên ngoài chỉ cần đợi một ngày là thời gian khảo thí liền kết thúc. Hơn nữa bởi vì gia tốc nên trong mắt người ngoài thì tốc độ làm bài thi của bọn người Đông Hoàng Tiêu rất nhanh. Trên đạo trường Bất Tử Tinh, rất nhiều đệ tử của phiếu miểu tông xuất quan rồi bay đến giữa không trung, quan sát khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 12. Năm nay đề thi thật nhiều, cũng hết cách, tổng số có hơn 1.000 tỷ người, đề mục nhiều một chút mới có thể thấy rõ chênh lệch hơn. Các đệ tử am hiểu sâu đạo lý này. Một bên khác, Diệp Phong bỗng mở mắt, hô, rốt cục cũng làm xong. Thông qua gia tốc thời gian 1.000 lần, hắn chỉ dựa vào ngộ tính của mình đã thành công nhớ kỹ nội dung toàn bộ quyển sách nguyền rủa cũng lý giải thông thấu. Cuối cùng, hắn cũng thuận lợi học được. Bây giờ ta đã nắm giữ 10 đại thần thông thiên tôn, ta đã vô địch trong thiên hạ này. Diệp Phong đắc ý cười. Sau đó hắn rời khỏi Bất Tử Tinh, ngồi trên đồng cỏ trên đỉnh phiếu miểu phong rồi bắt đầu quan sát hơn 1.000 tỷ thiên kiêu đang tiến hành khảo hạch văn thí. Lâm Kiệt cũng tới, nhìn thấy Lâm Kiệt trên ngôi sao khảo hạch, trong mắt Diệp Phong tràn đầy kinh ngạc, vội vàng tiến hành thời gian ngược dòng. Sau đó hắn cũng biết chuyện gì đã xảy ra, thì ra là lấy được truyền thừa cả đời của hai vị tiên đế viễn cổ, khó trách tiến bộ thần tốc. Diệp Phong mỉm cười, tất nhiên hắn tương đối xem trọng Lâm Kiệt có mối liên hệ sâu xa với mình. Xem kìa, bảng điểm số xuất hiện biến hóa. Đông Hoàng Tiêu 9.989 điểm, xếp hạng đầu tiên. Lâm Kiệt, 9.924 điểm, cũng rất lợi hại. Dương Thiên, 8.734 điểm, hạng 3. Lâm Thúy Thúy, 8.456 điểm, mạnh. Còn hạng 5 thì điểm số hiện nay chỉ có hơn 6.000 điểm, so Lâm Thúy Thúy hạng 4 thì kém tận 2.000. Trong khoảng thời gian này, Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Thúy Thúy học tập trong phiếu miểu tông nên thường xuyên thỉnh giáo Cơ Tử Linh, nắm giữ tri thức tu hành rất phong phú. Cho nên tốc độ làm bài thi của bọn họ rất nhanh. Mà Lâm Kiệt, sở dĩ hắn có thể tạm thời đứng ở hạng 2 là dựa vào truyền thừa của hai vị tiên đế viễn cổ kia. Thời gian từ từ trôi qua, bên ngoài nửa ngày, bên trong 5 ngày. Giờ phút này, Đông Hoàng Tiêu đã có điểm số cao tới 45 vạn, luôn chiếm cứ vị trí đứng đầu trên bảng điểm số văn thí. Lâm Thúy Thúy nhảy lên tới thứ hai, 40 vạn điểm. Dương Thiên thứ ba, 39 vạn điểm. Lâm Kiệt rớt xuống thứ tư, 35 vạn điểm. Hạng năm là một nữ tử tên là Ninh Hinh, mặc dù điểm số chỉ có 25 vạn điểm, nhưng cũng không tệ. Xem kìa, là muội muội của ngươi. Trong trận doanh đệ tử của phiếu miểu tông, Hứa Đại Lôi trong hàng ngũ đệ tử đời thứ hai chỉ vào Ninh Hinh hạng năm trên bảng điểm số mà nhắc nhở đệ tử đời thứ hai Ninh Hương Hương bên cạnh. Ta biết, Ninh Hương Hương lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ninh Hinh là muội muội của nàng, cũng đến từ quận Vương Thành Vương Quốc Linh Diệu, bởi vì được Ninh Hương Hương chiếu cố nên Ninh Hinh tuổi còn nhỏ đã dễ dàng đột phá đến tiên tôn cảnh, học tập được số lượng lớn tri thức tu hành có liên quan. Cho nên nàng tạm thời đứng thứ 5, Tỷ thí được tiếp tục tiến hành. Khi thời gian chuyển rời, thứ hạng điểm số của đám người gần như đã cố định, không còn biến động phạm vi lớn nữa. Đã hết thời gian, ngừng làm bài thi. Khi trưởng lão Lý Uyển Tình chủ trì văn thí cao giọng tuyên bố thì hơn 1.000 tỷ tên thiên kiêu lập tức tách rời khỏi ngôi sao khảo hạch rồi về tới quảng trường tông môn. Từ đó văn thí kết thúc. Đã kết thúc rồi sao? Một thiên kiêu đang xem xếp hạng, phát hiện mình chỉ đứng ở thứ 8.000, điểm số 19 vạn thì sắc mặt dần dần trở nên khó coi, cảm thấy khảo hạch nhập môn quá khó khăn. Phiếu Miểu Tông chiêu nhận 1 vạn người, hiện tại hắn ở vị trí 8.000, nhưng đây mới chỉ là xếp hạng văn thí. Tiếp theo còn có võ thí, nhất định phải là 1 vạn người có điểm tích lũy cuối cùng cao nhất sau khi văn thí và võ thí thì mới được nhận vào. Hiện tại không phải lúc để vui mừng. Nếu như văn thí có thể tiến vào 1.000 người đầu tiên thì hắn mới cảm thấy tương đối ổn thỏa. Ha ha, ta đứng thứ 3 này. Lâm Thúy Thúy cũng đang xem điểm số, hiện nay nàng đã đạt được 66 vạn điểm, đứng thứ 3. Ta chỉ đứng thứ 2 thôi sao? Tam Nhãn Hoa Dương Thiên trừng to hai mắt, nhìn điểm số 75 vạn mà rất không cam lòng. Người đứng đầu tạm thời là Đông Hoàng Tiêu. Tổng điểm số của nàng đạt đến 81 vạn. Điều này có nghĩa là gì? 100 vạn đề bài mà nàng đáp đúng 81 vạn đề. Đây chính là 100 vạn đề bài, bởi vì trận pháp gia tốc thời gian nên thời gian làm bài thi tương đương với 10 ngày, tính bình quân thì cách mỗi 2 hô hấp phải giải đáp ra một đề bài, hơn nữa mức độ chính xác lên đến 81%. Xác suất này tương đối kinh người. Nếu cho nàng thêm một chút thời gian thì xác suất có thể dễ dàng đột phá 90%, thậm chí là trên 95%. Điều này có nghĩa là tri thức ở phương diện tu hành của Đông Hoàng Tiêu rất kiên cố, lúc tu hành ít khi vấn đề xuất hiện, tất nhiên đột phá cũng càng nhanh. Hoặc có thể nói là nàng giải quyết vấn đề nhanh chóng hơn. Lúc này những người khác đang xem bảng xếp hạng. Hạng 4, Lâm Kiệt, 60 vạn điểm. Hạng 5, Ninh Hinh, 58 vạn điểm. Trời ạ, hạng 6 trực tiếp rớt xuống 49 vạn điểm, 5 người đứng đầu và những người phía sau chênh lệch quá xa. Đám người không ngừng kinh hô. Ta mới đến vị trí 19 vạn, ngươi đã không tệ rồi, ta mới 800 vạn, xem ra đã triệt để hết hy vọng nhập tông rồi. Đừng gấp gáp, điểm số của 1.000 vạn người đứng đầu đều là trên 10 vạn, bây giờ 100 vạn người đứng đầu đều là trên 15 vạn. Đến 10 vạn người đầu tiên thì cơ bản đều là 18 vạn điểm, chênh lệch không phải rất lớn. Chương 2701. Đúng vậy, càn khôn chưa định, ngươi và ta đều có thể là hắc mã, đương nhiên, cũng có thể là pháo hôi. Tất cả mọi người đang phân tích thế cục. Hiện nay 100 vạn tu hành giả đứng đầu cuối cùng rất có hy vọng trở thành 1 vạn người được chọn. Dù sao bây giờ văn thí vừa mới kết thúc, tiếp theo còn có võ thí. Mà 100 vạn người đứng đầu trong văn thí có chênh lệch điểm số không quá lớn, nhất là 10 vạn vị trí đầu, có thêm 10 điểm thì có thể bước lên thứ hạng cao hơn rất nhiều. Trận võ thí tiếp theo rất quan trọng. Chúc mừng Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Thúy Thúy, Lâm Kiệt, Ninh Hinh tạm thời là 5 người đứng đầu. Và cả các thiên kiêu dẫn đầu trên phạm vi lớn. Chư vị, trong trận võ thí tiếp theo, nhưng người tạm thời tụt hậu phải cố gắng nhiều hơn nữa. Lý Uyển Tình cao giọng mà nói, hiện nay 5 người đứng đầu kém nhất cũng là 58 vạn điểm, cho dù không tham gia võ thí cũng có thể đứng trong 1 vạn người đầu tiên, lấy được tư cách chính thức gia nhập Phiếu Miểu Tông. Nhưng 5 người đứng đầu có chịu cam tâm đứng ở nơi này? Ta muốn lấy được vị trí đứng đầu. Dương Thiên tạm thời đứng thứ 2 không phục lắm. Mặc dù hiện tại điểm số của hắn cao tới 75 vạn, nhưng so với Đông Hoàng Tiêu đứng đầu thì vẫn có chênh lệch rất lớn. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong nhìn Dương Thiên ý chí chiến đấu sục sôi mà cười. Rất có ý chí, không tệ. Trên quảng trường tông môn, Lý Uyển Tình đã lui ra phía sau. Hồ Phi Phi thì mỉm cười tiến lên. Đã để các vị đợi lâu, võ thi tiếp theo do ta chủ trì, các ngươi phải cố gắng, nếu có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông thì ngày sau chúng ta có thể cùng tu hành bên bờ Linh Hồ phong cảnh xinh đẹp. Hồ Phi Phi không quên đá lông nheo một cái, thật là cợt nhã. Đông đảo thiếu niên lập tức muốn điên cuồng. Ta muốn đứng nhất, thậm chí có người bắt đầu nổi điên. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi nhìn thấy mọi người hưng phấn thì thỏa mãn gật đầu, nàng vung vẩy cánh tay tinh tế trắng như tuyết, sương mù hiện lên giữa không trung để lộ ra một chiến trường thời viễn cổ. Các vị, đây là một chiến trường thời viễn cổ mà ta sáng tạo, bên trong có phạm vi mấy ngàn tỷ dặm, có rất nhiều hoang thú thực lực cường đại sinh hoạt trong đó. Hồ Phi Phi bắt đầu tiến hành giới thiệu. Sau đó các ngươi sẽ tiến vào chiến trường, bị phân chia đến những khu vực khác nhau, mỗi khu vực đều có 100 vạn con hoang thú, tu vi ban đầu đều là thiên tiên cảnh. Nếu như tu vi của các ngươi vượt qua thiên tiên cảnh thì sẽ bị áp chế đến thiên tiên cảnh. Nếu như tu vi của các ngươi không bằng thiên tiên cảnh thì tu vi của những hoang thú này sẽ được đồng bộ áp chế đến cảnh giới tương đồng với các ngươi. Nhiệm vụ của các ngươi là đi săn. Khảo hạch lần này chỉ có thời gian 10 ngày, các ngươi có thể săn giết hoang thú trong đó, mỗi khi đánh giết một con thì có thể thu được một điểm tích lũy. Tiện thể nhắc nhở luôn, các ngươi không cần sợ chết. Yên tâm đi chém giết, nếu như các ngươi chết rồi thì ta sẽ thi triển hồi hồn bí pháp do trưởng môn tự tay truyền thụ để phục sinh cho các ngươi. Nhưng mà một khi chết mất thì có nghĩa là các ngươi mất đi tư cách tiếp tục đi săn, sẽ bị tách ra khỏi chiến trường thời viễn cổ, nghe rõ chưa? Nói đến đây, Hồ Phi Phi nhìn quanh toàn trường. Chúng thiên kiêu như muốn ngừng thở. Má ơi, nói gì vậy, chết cũng có thể phục sinh sao? Nhưng nghĩ lại thì Diệp Phong đã từng tùy tiện vung tay lên làm sống lại không biết bao nhiêu vạn tỷ sinh linh, mà Hồ Phi Phi chính là tiên đế cao giai, có thủ đoạn này cũng không kỳ quái. Tiếp theo thì bắt đầu đi. Hồ Phi Phi đột nhiên phất tay, hơn 1.000 tỷ thiên kiêu cấp tốc đáp xuống chiến trường thời viễn cổ, bị phân chia đến những khu vực khác nhau, mặt đất địa hình của chúng đều có khác biệt. Có là khu vực sa mạc, có là khu vực bờ biển, có là rừng rậm hoang cổ. Đương nhiên cũng có những khu săn thú phong cách hoàn toàn khác biệt như thành khu cổ xưa, khu vực hòn đảo trên biển. Đám người quan sát xung quanh với vẻ mặt rất nghiêm túc. Cả chiến trường đều được trận pháp thời gian gia trì, tốc độ gấp 10 lần bên ngoài. Bên trong 10 ngày thì bên ngoài mới trôi qua một ngày, rất tiết kiệm thời gian. Không hổ là phiếu miểu tông, thật là ghê gớm. Chỉ là khảo hạch nhập môn của đệ tử đời thứ 12 mà dùng đến chiến trường thời viễn cổ lớn như thế. Mấu chốt là bên trong còn nuôi vô số những hoang thú thiên tiên cảnh. Chuyện này quá đáng sợ. Những người quan sát cuộc chiến ai cũng kinh hãi. Bọn họ không biết Diệp Phong chỉ câu được một con cá cấp tiên đế tầng 50 từ vũ trụ hải đã thuận lợi chế tạo ra cả chiến trường thời viễn cổ. Hắn có thể sáng tạo hơn vạn chiến trường tương tự như vậy. Đương nhiên cũng không cần làm như vậy. Giết, trong chiến trường viễn cổ, thiên nhãn thánh thể dương thiên sôi trào chiến ý, cứ như vô số lợi kiếm chém mạnh xung quanh. Trong chớp mắt đã đánh giết hàng trăm hoang thú. Bây giờ hắn đã bị áp chế đến thiên tiên cảnh. Nhưng hắn thân là thiên nhãn thánh thể, gần đây vừa học được rất nhiều thần thông cường đại, chiến lực đã đạt đến trên vương giả 8 sao, thực lực rất mạnh. Đánh giết hoang thú cùng cấp thì chỉ cần một chiêu. Đông Hoàng Tiêu Càng vô địch. Thân là một vô địch chí tôn hàng thật giá thật duy nhất trong tất cả những người tham gia khảo hạch, nàng vừa ra tay thì có thể đánh giết một mảng hoang thú cùng cấp, thu được vô số điểm tích lũy. Xem kìa, Đông Hoàng Tiêu vẫn là đệ nhất, nàng đã thu được hơn 2.000 điểm. Đông Hoàng Tiêu, các ngươi có cảm thấy cái tên này rất quen thuộc không, hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Ồ, có người kịp phản ứng. Đây không phải là vị đứng thứ hai trên bảng vô địch chí tôn do hư vô giới công bố không? Ta nhớ trong lịch sử từng xuất hiện qua vô địch chí tôn Đông Hoàng Tiêu này. Chương 2702, không phải là cùng một người đó chứ? Không thể. Tuyệt đối không có khả năng. Đông Hoàng Tiêu là nhân vật cùng thời đại với Lôi Vô Đạo, nếu như còn sống thì bây giờ tối thiểu cũng là tiên đế tầng 80. Mà Đông Hoàng Tiêu tham gia khảo hạch này mới là tiên đế tầng 10. Chắc là trùng tên họ thôi. Đám người bàn tán sôi nổi. Bọn họ không biết Đông Hoàng Tiêu đang đi săn hoang thú trên chiến trường thời viễn cổ chính là vị thứ hai trên vô địch chí tôn bảng, một vô địch chí tôn chân chính. Nhưng nàng được khởi tử hoàn sinh. Số tuổi thật sự vẫn thuộc về thế hệ trẻ. Diệp Phong nghe thấy tiếng nghị luận của đám người. Hắn mỉm cười, nhưng cũng không nói rõ. Tạm thời không nên để lộ bí mật Đông Hoàng Tiêu là vô địch chí tôn, nhưng lấy chiến lực vô địch chí tôn kinh khủng của Đông Hoàng Tiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta nhận ra. Nhưng kỳ thật cũng chẳng sao cả. Từ khi Diệp Phong có chiến tích kinh người là đánh giết vô địch chí tôn Lôi Vô Đạo thì những vô địch chí tôn bình thường như Đông Hoàng Tiêu, Hỏa Linh Kiều, Hạ Giao, mặc dù vẫn là chiến lực đỉnh cấp, nhưng cảm giác tồn tại của bọn họ đã thấp xuống không ít. Khảo hạch đang tiếp tục được tiến hành. Đông Hoàng Tiêu bùng nổ ra chiến lược đỉnh phong, chém giết càng ngày càng nhiều hoang thú, điểm tích lũy cũng càng ngày càng cao. Dương Thiên đang liều mạng đuổi theo, nhưng hắn vẫn đứng thứ hai, hơn nữa chênh lệch với Đông Hoàng Tiêu càng ngày càng lớn. Hạng ba là Lâm Kiệt. Hắn có được một bộ chiến giáp thần kỳ có thể giúp chiến lược của mình trở nên rất cao, thích hợp chiến đấu, hiệu suất đánh giết hoang thú cực kỳ kinh người nên đã vượt qua Lâm Thúy Thúy. Thấy thế, Diệp Phong hơi nhíu mày. Hắn vốn định ban thưởng cho năm đệ tử đời thứ 12 đứng đầu năm món bảo vật tiên đế binh tầng 34 gồm túi càn khôn kia, trong đó có áo giáp thiên long rất thích hợp với Lâm Kiệt đang điên cuồng giết chóc. Đây là duyên phận sao? Diệp Phong thầm nghĩ, hắn quyết định chỉ cần Lâm Kiệt có thể bước vào năm vị trí đầu trên bảng điểm số, cũng là năm người leo lên đỉnh phiếu miểu phong đầu tiên thì sẽ đưa tặng áo giáp thiên long cho đối phương. Thời gian từ từ trôi qua, năm người đứng đầu vẫn là Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Kiệt, Lâm Thúy Thúy, Ninh Hinh. Xếp hạng phía sau ngược lại có khác biệt khá lớn. Oanh, Không bao lâu sau, một thiên kiêu nọ bị hoang thú vây công mà chết, lập tức hồn phi phách tán, làm người ta kinh hãi. Không cần hoảng, Hồ Phi Phi thấy thế thì lập tức thi triển hồi hồn bí pháp phục sinh thiên kiêu kia, cũng kéo hắn ta về quảng trường tông môn Phiếu Miểu Tông, khiến hắn ta có cảm giác sống sót sau đại nạn. Ta thật sự được sống lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên mặt thiên kiêu này tràn đầy vẻ chấn động. Ầm ầm, bởi vì Hồ Phi Phi sống lại vị thiên kiêu kia nên nàng lập tức bị lôi kiếp trừng phạt mãnh liệt bổ vào, cũng may thực lực của nàng mạnh, cộng thêm tu vi của thiên kiêu này thấp nên phản vệ cũng không mạnh. Sau đó không lâu, lôi kiếp tiêu tán, nhưng cũng không bao lâu sau lại có thiên kiêu bị hoang thú vây công mà chết. Hồ Phi Phi vội vàng phục sinh bọn họ rồi lại bị lôi kiếp trừng phạt càng ngày càng kinh khủng bổ vào. Người của Phiếu Miểu Tông thật sự là biến thái. Đúng, còn có thể phục sinh cả tu hành giả, nói cách khác cho dù có người đánh giết đệ tử hoặc là thành viên khác của Phiếu Miểu Tông thì bọn họ cũng sẽ được phục sinh. Quả thật là không có kẽ hở. Người của các thế lực lớn đều sợ hãi thán phục. Còn có người muốn mời những tiên đế cao giai nắm giữ hồi hồn bí pháp của Phiếu Miểu Tông như Hồ Phi Phi và Mạc Oanh phục sinh chí thân của mình. Thời gian tiếp tục trôi qua. Phần lớn mọi người đã bị hoang thú vây công mà chết trong quá trình đi săn, kết thúc sớm hơn thời hạn. Chỉ có một phần 10 người còn đang kiên trì. Thời gian đã đến, vào thời khắc Hồ Phi Phi hô to kết thúc, những thiên kiêu còn lại cùng bị trận truyền tống không gian đưa ra khỏi chiến trường. Từ đó khảo hạch võ thí kết thúc. Ô ô ô, không ít tu hành giả che mặt khóc lớn. Biểu hiện của bọn họ không lý tưởng, bây giờ thứ hạng chỉ khoảng vị trí trăm vạn, căn bản là không còn hy vọng. Có người nhìn về phía bảng điểm số, biết được thứ hạng của mình khá cao nên lập tức nắm chặt nắm đấm. Tiếp theo chỉ cần cộng điểm số văn thí và võ thí lại rồi tiến hành sắp xếp thì sẽ đưa ra thứ hạng cuối cùng. Thời khắc kích động lòng người nhất đã đến rồi. Khảo hạch võ thí kết thúc, thỉnh chư vị thiên kiêu nhìn điểm và thứ hạng của mình. Hồ Phi Phi nói, quá trình săn hoang thú rất nguy hiểm, trong hơn 1.000 tỷ thiên kiêu tối thiểu có mấy trăm tỷ tử vong, mà vì phục sinh bọn họ nên Hồ Phi Phi đang phải gánh chịu thần lôi trừng phạt đáng sợ, tới bây giờ vẫn chưa kết thúc. Đôm đốp, thần lôi tăng lên, uy lực kinh khủng. Cho dù là tiên đế tầng 50 cũng có thể bị đánh chết. Nhưng Hồ Phi Phi là tiên đế trên tầng 70, cản những lôi kiếp này rất nhẹ nhàng. Đám người nghe vậy thì lập tức nhìn về phía bảng điểm số. 1 vạn tên đứng đầu thấp nhất cũng là 20 vạn điểm. Vị trí 1 vạn đến 100 vạn gần như đều là 19 vạn đến 20 vạn điểm, chênh lệch rất nhỏ. Lúc này Cung Thanh Thu đứng dậy, thân là người chủ trì chủ yếu, nàng đưa cả tay trái và tay phải ra. Phía trên bảng điểm số văn thí và võ thí có một bảng danh sách mới xuất hiện. Đó là bảng điểm số cuối cùng. Người đứng đầu, Đông Hoàng Tiêu. Người thứ hai, Dương Thiên. Hạng 3, Lâm Kiệt. Hạng 4, Lâm Thúy Thúy. Hạng 5, Ninh Hinh. Chương 2703. Xếp hạng 5 vị trí đầu không bất ngờ chút nào, 1.000 tên đứng đầu không có gì lạ, nhưng bắt đầu từ khoảng vị trí thứ 1.700 thì chuyện thú vị đã xảy ra. Điểm tích lũy nằm đặt song song. Vị trí từ 1.760 đến 2.500, điểm tích lũy cuối cùng của bọn họ giống nhau y như đúc. Từ vị trí 3.300 đến 6.000 cũng như vậy. Từ vị trí 9.300 đến 1.700 cũng thế. Điều này có nghĩa là gì? Bắt đầu từ vị trí 9.300 thì đã tồn tại điểm tranh luận. Cái này xử lý thế nào đây? Đám người ngơ mặt ra. Phiếu Miểu Tông chỉ cần 1 vạn người đệ tử đời thứ 12. Mà điểm tích lũy từ vị trí 9.300 tên đến 1.700 đều giống nhau, cũng không thể chiêu nhận hết được. Cung Thanh Thu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khi nàng biết được tổng số đệ tử tham gia khảo hạch nhập môn lần này đạt đến hơn 1.000 tỷ thì đã chuẩn bị sẽ có tình huống điểm tích lũy cuối cùng ngang nhau như vậy. 9.300 người đứng đầu đạt được tư cách gia nhập Phiếu Miểu Tông. Mà từ vị trí 9.300 đến 1.700, gần 8.000 thiên kiêu, bởi vì đứng song song nên cần tiến hành thêm một khảo thí đào thải. Cung Thanh Thu nói ra biện pháp giải quyết. Vèo, khi nàng phất ống tay áo một cái, giữa không trung xuất hiện một đại đạo pháp tắc, tổng cộng có 10 cửa ải. Tiếp theo xin những thiên kiêu có điểm tích lũy cuối cùng đặt song song vị trí 9.300 đến 1.700 leo lên đại đạo pháp tắc này để tiến hành khảo hạch sau cùng. 700 người đứng đầu có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông. Cung Thanh Thu tuyên bố quy tắc, gần 8.000 thiên kiêu kia lập tức nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng chuẩn bị cho lần bắn vọt sau cùng. Hô! Nói như vậy là chúng ta đã có được tư cách. So ra thì những thiên kiêu xếp thứ 9.300 trở lên thở phào nhẹ nhõm. Mẹ ơi, ta gia nhập Phiếu Miểu Tông rồi. Một vị thiên kiêu xếp thứ 9.000 đột nhiên vỗ đùi, cảm thấy đau rát, lúc này mới ý thức được mình đã thu được tư cách nhập tông Phiếu Miểu Tông. Hắn lập tức vui đến phát khóc. nhưng 8.000 thiên kiêu còn cần tham gia vượt ải đại đạo pháp tắc kia lại mang tâm tình không mấy vui vẻ gì. Vượt quan, bắt đầu. Khi Cung Thanh Thu ra lệnh một tiếng thì gần 8.000 thiên kiêu đã vọt tới, tiến vào đại đạo pháp tắc rộng rãi, dẫn đầu tiến vào cửa ải đầu tiên. Đây là khảo hạch đối với thể phách. Mỗi người sẽ gặp được áp bách pháp tắc tương ứng với tu vi của mình, chỉ có thể dựa vào nhục thân để chống cự, sau đó không ngừng lao về phía trước. Không bao lâu sau, mọi người đã xuất hiện thứ tự trước sau, có vài chục vị thiên kiêu thúc ngựa dẫn đầu thông qua ải đầu tiên. Ải thứ hai là khảo nghiệm hồn phách. Cửa ải sau đó có cái cần tiến hành phá giải trận pháp ngay hiện trường, hoặc là sáng tạo trận pháp, hoặc là giải quyết vấn đề ở phương diện tu hành. Tóm lại mỗi một cửa ải đều có khác biệt. Theo thời gian rời đổi, trong 8.000 thiên kiêu tham gia khảo hạch đã dần dần lộ rõ ràng chênh lệch. Sắp phân ra thắng bại, có người nói, sau nửa canh giờ, một thanh niên mặc áo giáp dẫn đầu xông qua tất cả cửa ải, tên của hắn cũng lập tức hiện ra trên vị trí thứ 9.301 trong bảng điểm số cuối cùng. Sau đó lần lượt có người thông qua điểm cuối cùng. Lại qua nửa canh giờ, người thứ 700 thông qua cửa ải, trở thành người đứng thứ một van cuối cùng của bảng điểm số. Khảo hạch kết thúc, Cung Thanh Thu lập tức tuyên bố kết quả. Từ đó, 10.000 vị trí chính thức của lần khảo hạch nhập môn này đã ra lò, không còn bất kỳ tranh luận nào nữa. Ai, không ít thiên kiêu vượt ải thất bại quỳ xuống đất, bởi vì không thể gia nhập phiếu miểu tông mà bọn họ che mặt khóc giống. Thật là đáng tiếc, đó là hơn 1.000 tỷ thiên kiêu, kỳ thật có thể đến được vị trí khoảng 10.000 đã đủ ưu tú. Chư vị thiên kiêu, các ngươi không thể tiến vào phiếu miểu tông, nhưng có thể tới thần long tông của chúng ta. Lăng Thiên Các hoan nghênh các vị. Thượng cổ Long Đình vẫn luôn mở rộng cánh cửa cho chư vị thiên kiêu, nếu muốn thì hoan nghênh gia nhập vào bất cứ lúc nào. Đại biểu của những tông môn cường đại khác nhau nhau lên tiếng. Hàng năm phiếu miểu tông tuyển nhận 10.000 người, nhưng tất cả các đại tông môn đều không có giới hạn số người, như Thượng cổ Long Đình do Lữ Thiên Tôn chấn giữ, bây giờ tổng số thành viên đã sớm cao hơn cả tỷ. Nhưng đa số đều là pháo hôi, mà những người có thể đứng khoảng thứ 10.000 trong khảo hạch của phiếu miểu tông đều là thiên kiêu chân chính. Có người chỉ do vận khí không tốt, không có duyên gia nhập phiếu miểu tông. Nhưng điều này không có nghĩa là bọn họ không lợi hại. Bởi vậy vô số tông môn cũng thừa cơ hội mời chào những thiên kiêu không được chọn đó. Đây là đang cướp người. Một cường giả nào đó nhịn không được chửi bậy. Cũng không tính là cướp người, dù sao bọn họ cũng không thể gia nhập phiếu miểu tông, bây giờ đều là trong giai đoạn trẻ tuổi, cũng không thể đợi uổng công đúng không? So với lãng phí thời gian thì không bằng lùi lại mà cầu nơi khác. Gia nhập thế lực đỉnh cấp vũ trụ như Thượng Cổ Long Đình. Nói cũng đúng, đám người lộ ra vẻ mặt hiểu ra. Thấy thế, Cung Thanh Thu cũng không ngăn cản. Vào mấy ngày trước đó, cường giả lãnh đạo các thế lực lớn của Thượng Cổ Long Đình, Âm Mưu Gia phái chủ chiến và phái chủ hòa, Lục Mệnh Tiên Đế đều đã phái sứ đoàn đến tiến hành thương lượng với Cung Thanh Thu. Chương 2704. Ý đồ của bọn họ rất rõ, tuyển nhận thiên kiêu không thể tiến vào phiếu miểu tông. Đối với người của các thế lực lớn mà nói, bảng xếp hạng khảo hạch nhập môn của phiếu miểu tông rất có giá trị tham khảo, người có thể leo lên hàng đầu bảng danh sách đều là thiên kiêu chân chính. Cho nên bọn họ quyết định chiêu nạp, tất nhiên Cung Thanh Thu không phản đối. Phiếu miểu tông không cần nhiều người như vậy, những thiên kiêu đó lại quá nhiều, để bọn họ gia nhập thế lực minh hữu như Thượng Cổ Long Đình chi cũng là một chuyện tốt. Chư vị thiên kiêu, nếu cảm thấy hứng thú cũng có thể gia nhập phủ thành chủ của Bạch Phù Thành. Cung Thanh Thu bỗng cất tiếng nói. Bạch Phù Thành cũng là một thế lực, nhưng nó lệ thuộc vào phiếu miểu tông. Bây giờ hàng năm phiếu miểu tông chỉ cần 10.000 đệ tử, không cần nhiều người như vậy, nhưng phủ thành chủ Bạch Phù Thành không có giới hạn số lượng thu nhận. Chúng ta có thể gia nhập Bạch Phù Thành, chỉ trong thoáng chốc, vô số thiên kiêu vô cùng hưng phấn. Theo bọn họ thì gia nhập phủ thành chủ Bạch Phù Thành và gia nhập phiếu miểu tông không có khác biệt quá lớn. Dù sao thành chủ Bạch Phù Thành cũng là Cung Thanh Thu. Mà Cung Thanh Thu là ai? Nàng chính là trưởng lão thủ tịch của phiếu miểu tông. Trong suy nghĩ của vô số tu hành giả, gia nhập phủ thành chủ Bạch Phù Thành tương đương với trở thành nhân viên ngoài biên chế của phiếu miểu tông, vẫn có thể học được rất nhiều thần thông bí pháp cường đại. Ngay lập tức, trên 100 tỷ thiên kiêu lựa chọn gia nhập phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Thấy thế, trên mặt Cung Thanh Thu tràn đầy ngạc nhiên. Thật có lỗi, ta không ngờ chư vị thiên kiêu nhiệt tình như vậy, nhưng dung lượng của phủ thành chủ Bạch Phù Thành có hạn. Tạm thời chỉ có thể tuyển nhận 1 tỷ người, ưu tiên người xếp hạng cao. Cung Thanh Thu bất đắc dĩ tuyên bố, diện tích của Bạch Phù Thành bị hạn chế, mặc dù Phù Thành Chủ có được thế giới tiểu động thiên, nhưng cũng không thể lập tức tuyển nhận trên 100 tỷ người, phải đi từng bước một mới được. Ai, không ít thiên kiêu cảm thấy thất vọng. Sau đó tất cả các thế lực lớn tiếp tục cướp người. Trong hơn 1.000 tỷ thiên kiêu, đa số đều lựa chọn ở lại Đại Lục Thần Châu, 1/3 gia nhập tất cả thế lực lớn trong vũ trụ, rất nhanh đã rời sân. Có 1 tỷ người gia nhập phủ thành chủ Bạch Phù Thành. Ngoài ra còn có hơn 100 triệu thiên kiêu lựa chọn ở lại Bạch Phù Thành, mua đất đai ở đây để trở thành cư dân vĩnh cửu của Bạch Phù Thành. Ta không cách nào gia nhập Phiếu Miểu Tông, nhưng ta tin con ta có thể gia nhập Phiếu Miểu Tông. Không ít thiên kiêu ôm suy nghĩ này. Sau đó bọn họ bắt đầu kế hoạch tạo người. Phiếu Miểu Tông, quảng trường Tông Môn. Cung Thanh Thu nhìn 1 vạn đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Tông bọn Đông Hoàng Tiêu, chỉ vào cầu thang leo núi sau lưng. Trong Phiếu Miểu Tông có một truyền thống. Hàng năm 1 vạn tên đệ tử mới thông qua khảo hạch đều phải đứng vững trước áp lực của cầu thang đá lên núi, bước từng bước một đi đến đỉnh núi, tiến hành xếp hạng sau cùng. Người leo lên đỉnh đầu tiên chính là đại đệ tử. Tiếp theo đi leo núi đi. Trưởng môn đang chờ các ngươi. Cung Thanh Thu chậm rãi mở miệng. Xông lên, Thiên Nhãn Thánh Thể Dương Thiên dẫn đầu lao ra, là người đầu tiên bước lên cầu thang đá lên núi, mở ra hành trình leo lên. Vèo, Đông Hoàng Tiêu theo sát phía sau. Các đệ tử mới còn lại là bọn Lâm Thúy Thúy, Ninh Hinh, Lâm Kiệt nhao nhao xuất phát, cũng muốn sớm nhìn thấy trưởng môn. Dù sao đó cũng là Diệp Phong, một trong những cường giả cấp cao nhất toàn bộ vũ trụ. Giờ phút này, trên đỉnh núi, Diệp Phong quan sát các đệ tử phía dưới, khóe miệng hơi nhếch lên, đặt danh sách tông môn và đại ấn trưởng môn lên mặt bàn phía trước. Tới đi, để ta nhìn xem là 5 người dẫn đầu nào lên đỉnh để thu được 5 món bảo vật này. Giữa không trung, 5 món bảo vật cấp tiên đế tầng 34 gồm cổ thư sinh tử, chuông đồng chấn thiên, áo giáp thiên long, linh trùng tiểu thế giới, túi càn khôn đang lẳng lặng chờ đợi chủ nhân tương lai. Trên cầu thang đá lên núi, Đông Hoàng Tiêu và Dương Thiên cạnh tranh kịch liệt nhất. Leo núi không thuần túy là so đấu chiến lực, cho nên Đông Hoàng Tiêu không có ưu thế tuyệt đối, khi thì dẫn trước, khi thì tụt hậu. Nhưng 2 người đều nhanh hơn Lâm Kiệt xếp thứ 3 không ít. Lâm Thúy Thúy và Ninh Hinh xếp thứ 4 thứ 5. Áp lực của 2 người cũng không lớn, chênh lệch với người thứ 6 sau lưng lại càng ngày càng xa. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong nhìn về phía lối ra đường lên núi. Vèo, một bóng dáng thướt tha dẫn đầu lướt qua điểm cuối cùng, đứng trên đồng cỏ rộng lớn ở đỉnh núi. Là Đông Hoàng Tiêu, ôi, tức chết ta rồi. Dương Thiên là người thứ 2 xông lên, chỉ chậm hơn Đông Hoàng Tiêu thời gian một hô hấp. Vừa rồi hắn không cẩn thận ngã một cái nên bị Đông Hoàng Tiêu vượt qua. Điều này khiến hắn vô cùng ảo não. Nhị sư đệ, Đông Hoàng Tiêu duỗi tay ra, vuốt vuốt đầu Dương Thiên vẫn là dáng vẻ thiếu niên lang, môi đỏ khẽ mím môi. Tức chết ta rồi, Dương Thiên ngao ngao gọi, rất không cam tâm. Rất nhanh, Lâm Kiệt, Lâm Thúy Thúy, Ninh Hinh và những đệ tử tiếp theo lần lượt leo lên đỉnh núi, cũng không khác biệt với bảng xếp hạng tổng điểm tích lũy trước đó lắm, chỉ hơi biến động một chút. Từ đó 1 vạn đệ tử mới đã dựa theo thứ tự trước sau lên núi mà ngồi trên đồng cỏ. Diệp Phong lộ ra nụ cười ấm áp, không còn dáng vẻ như sát thần chém giết trong vũ trụ nữa mà giống như một đại ca ca ôn nhu đến từ nhà bên. Hoan nghênh các ngươi, đệ tử đời thứ 12. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Cộng thêm đám đệ tử mới này thì tổng số đệ tử của Phiếu Miểu Tông sẽ vượt qua 10 vạn. Rốt cục con đường thánh địa đã đạt thành. Chương 2705. Trên đồng cỏ có linh khí nồng đậm, các đệ tử ngửa đầu nhìn Diệp Phong, trong lòng chỉ còn lại sùng bái và kích động, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Hoan nghênh các ngươi, kể từ hôm nay, các ngươi chính là đệ tử đời thứ 12 của Phiếu Miểu Tông. Tiếp theo ta sẽ đích thân tiến hành đăng ký nhập tông cho các ngươi. Nhưng trước đó ta sẽ tiến hành khen ngợi 5 người trong các ngươi. Bởi vì thứ tự văn thí, võ thí, leo núi của bọn họ đều đứng ở 5 vị trí đầu tiên. Diệp Phong chậm rãi mở miệng. Đám người nghe vậy thì vội nhìn về phía 5 vị thiên kiêu đỉnh cấp Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Kiệt, Lâm Thúy Thúy, Ninh Hinh ngồi ở đằng trước. Lần khảo hạch này đã khiến bọn họ trở nên nổi bật. Thứ hạng của văn thí, võ thí, leo núi, 5 người bọn họ đều là 5 người đứng đầu không thể tranh cãi. Những người khác theo không kịp. Bây giờ biết bọn họ sẽ được Diệp Phong khen thưởng thì chúng đệ tử chỉ vô cùng hâm mộ. Thứ mà Diệp Phong tặng có thể kém cỏi hay sao? Đây tuyệt đối là chí bảo đỉnh cấp. 5 người Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Kiệt, Lâm Thúy Thúy và Ninh Hinh cũng không nghĩ tới mình lại thu được khen thưởng đến từ Diệp Phong, lập tức trở nên mong đợi. Vèo, khi Diệp Phong nhẹ nhàng phất tay thì 5 bảo vật túi càn khôn vốn đang ẩn thân hiện thân. Đám người vội vàng nhìn lại. Đây là cái gì? Lâm Kiệt vốn đang mặc một bộ áo giáp đặc thù khi nhìn thấy khối bảo thạch lơ lửng ở giữa không trung kia thì trên mặt tràn đầy kinh ngạc, cứ như cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc. Khối bảo thạch kia chính là áo giáp thiên long. Khi còn chưa nhận chủ thì vật này sẽ hiện ra với hình thái một khối bảo thạch. Sau khi luyện hóa mới lộ ra chân dung, Bọn người Đông Hoàng Tiêu cũng đang quan sát mấy bảo vật lơ lửng ở giữa không trung, có thể cảm nhận được khí tức cường đại đến từ bọn chúng, họ đều âm thầm kích động. Không cần đoán, năm bảo vật này đều là tiên đế binh tầng 34 hàng thật giá thật. Mặc dù chỉ coi là bình thường ở Phiếu Miểu Tông chúng ta, nhưng tu vi hiện tại của các ngươi còn không cao, cũng dùng tạm đủ được. Nói xong, Diệp Phong nhẹ nhàng vung tay lên. Năm món bảo vật lần lượt rơi xuống trước mặt năm vị đệ tử bọn Đông Hoàng Tiêu và Dương Thiên. Đông Hoàng Tiêu thu được cổ thư sinh tử. Dương Thiên lấy được chuông đồng chấn thiên. Lâm Kiệt nhận được áo giáp thiên long trong trạng thái bảo thạch. Lâm Thúy Thúy đạt được linh trùng tiểu thế giới, có thể dựng dục ra một cổ thụ thế giới cỡ nhỏ trong mi tâm thức hải, liên tục cung cấp sinh mệnh lực cho nàng. Bảo vật của Ninh Hinh là túi càn khôn. Khi bọn họ dùng tay đụng vào bảo vật trước mặt thì trong nháy mắt đã tiếp thu được tin tức đến từ trên người chúng, biết được phương pháp sử dụng và tác dụng cụ thể của nó. Áo giáp thiên long, Lâm Kiệt là người kích động nhất. Hắn run rẩy vươn hai tay nắm chặt khối bảo thạch kia, tiến hành nhỏ máu nhận chủ ngay lập tức, làm nó bùng nổ quang huy lộng lẫy. Tạch tạch tạch, bảo thạch bắt đầu giải thể, cứ như một kim loại thể lỏng không ngừng lưu động, cấp tốc bao trùm lên mặt ngoài của Lâm Kiệt rồi hòa thành một thể với áo giáp ban đầu của hắn. Chỉ trong ba hô hấp ngắn ngủi, Lâm Kiệt mặc một bộ chiến giáp màu trắng bạc như được xếp chồng từ vảy rồng, ở mỗi vị trí hai bả vai còn có một cái đầu rồng hung hãn làm trang trí. Liếc nhìn qua trông có vẻ rất uy mãnh. Chiến giáp này thật ngầu. Nếu ta cũng có thể bước lên năm vị trí đầu thì quá tốt rồi, đến lúc đó không chừng có thể thu được bộ giáp này. Những đệ tử khác hâm mộ đến rơi lệ. Túi càn khôn, bảo bối rất tốt nha. Ninh Hinh vuốt vuốt túi càn khôn trong tay, đã cho nó nhận chủ nên nàng cũng hiểu rõ công năng của nó, vì thế yêu thích không buông tay. Đông Hoàng Tiêu, Dương Thiên, Lâm Thúy Thúy cũng đang làm quen thuộc với bảo vật mình mới có được, trên mặt tràn đầy vui mừng. Được rồi, Diệp Phong đưa tay ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Bọn người Đông Hoàng Tiêu cấp tốc thu hồi bảo vật, khéo léo ngồi xuống vị trí của mình. Tiếp theo bắt đầu từ Đông Hoàng Tiêu, ta dần dần tiến hành đăng ký nhập tông cho các ngươi. Các ngươi nhớ phải báo rõ lai lịch thân phận và căn cốt của mình ra. Diệp Phong nhìn về phía Đông Hoàng Tiêu. Đông Hoàng Tiêu, nữ, căn cốt thánh phẩm, đến từ Bạch Phù Thành Đại Lục Thần Châu, nguyên quán hư vô giới. Đông Hoàng Tiêu dẫn đầu bắt đầu giới thiệu. Hễ là người gia nhập Phiếu Miểu Tông, thực tế đều xem như có được hộ tịch của Bạch Phù Thành. Cho nên Đông Hoàng Tiêu mới giới thiệu như vậy. Mà nghe nói nguyên quán của Đông Hoàng Tiêu là hư vô giới, các đệ tử ở đây đều lộ ra vẻ khó tin. Ta nhớ người đứng thứ hai trên vô địch chí tôn bảng cũng tên là Đông Hoàng Tiêu, chẳng lẽ? Một vị đệ tử cả kinh nói. Những người khác nhao nhao nhìn về phía Đông Hoàng Tiêu. Bọn họ cũng muốn biết nàng có phải là vô địch chí tôn trên vô địch chí tôn bảng hay không. Trên bàn tiệc, Đông Hoàng Tiêu than nhẹ một tiếng rồi nói thẳng nói, các ngươi không cần đoán mò, kỳ thật ta thật sự là Đông Hoàng Tiêu đứng thứ hai trên vô địch chí tôn bảng. Lời này vừa nói ra, toàn trường rúng động. Tiêu Tiêu sư tỷ lại là vô địch chí tôn. Không đúng rồi, Tiêu Tiêu sư tỷ không phải người cùng thời đại với Lôi Vô Đạo sao, theo lý thuyết thì tuổi của ngươi không phù hợp với điều kiện nhập tông mới đúng. Chúng đệ tử mồm năm miệng 10 mà hỏi. Bây giờ Đông Hoàng Tiêu là đại sư tỷ trong đời đệ tử thứ 12, mà bọn họ đều là sư đệ sư muội. Lôi Vô Đạo, vừa nghe thấy cái tên này, trong mắt Đông Hoàng Tiêu lập tức lộ ra vẻ chán ghét mãnh liệt. Đám người thấy thế thì thầm nghĩ không thích hợp. Cũng may tâm tính của Đông Hoàng Tiêu tương đối tốt, trải qua một hồi điều chỉnh đã trực tiếp nói thẳng, ta thật sự là người cùng một thời đại với Lôi Vô Đạo, thậm chí đã từng là bằng hữu. Nhưng lúc đó ta đã chết đi rồi trùng sinh vào thời đại này. Nói một cách nghiêm chỉnh ta còn là thế hệ trẻ. Thì ra là thế, Tiêu Tiêu sư tỷ đã từng chết một lần rồi sao? Trên mặt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc. Chương 2706. Được rồi, tạm thời các ngươi đừng truyền bí mật liên quan tới Đông Hoàng Tiêu là người đứng thứ hai trên vô địch chí tôn bảng ra ngoài. Mặc dù chuyện này không giấu được bao lâu, lúc này Diệp Phong lại lên tiếng. Hắn nhìn quanh bốn phía, đám người nhao nhao gật đầu. Chát, khi Diệp Phong viết thông tin của Đông Hoàng Tiêu rồi đóng đại ấn trưởng môn lên thì Đông Hoàng Tiêu chính thức trở thành đại sư tỷ đời đệ tử thứ 12 của Phiếu Miểu Tông. Sau đó là Dương Thiên. Diệp Phong tiếp tục viết thông tin rồi đóng đại ấn lên. Thời gian từ từ trôi qua. Nhưng bởi vì Diệp Phong thực hiện trận pháp thời gian nên bên ngoài chỉ mới trôi qua nửa ngày, Diệp Phong đã thuận lợi đăng ký xong cho tất cả các đệ tử đời thứ 12. Nhưng hệ thống còn chưa phản ứng. Hệ thống, hiện nay Phiếu Miểu Tông đã có đủ đệ tử đời thứ 12, tổng số đạt đến 105.016 người, không phải đã thỏa mãn điều kiện tấn thăng sao? Diệp Phong hỏi thăm trong lòng. Đinh, hệ thống cần thời gian để phân tích. Nghe thấy lời này, Diệp Phong âm thầm khinh bỉ, cảm thấy hệ thống xài mạng 2G nên mới phân tích lâu như vậy. Nếu đã hoàn thành đăng ký, tiếp theo bản trưởng môn sẽ đích thân tiến hành phụ đạo cho các ngươi, chỉ ra những vấn đề hiện nay của các ngươi. Diệp Phong bắt đầu dạy học tại hiện trường. Các đệ tử mới lập tức vô cùng hưng phấn. Bọn họ đã chờ mong ngày này rất lâu. Diệp Phong bắt đầu từ Đông Hoàng Tiêu, mặc dù nàng là vô địch chí tôn có căn cơ hùng hậu, nhưng Diệp Phong chỉ sử dụng động sát chi nhãn quan sát một lát đã dễ dàng rút ra vấn đề của Đông Hoàng Tiêu, cũng trợ giúp nàng tiến hành cải thiện. Ầm ầm, sau khi giải quyết vấn đề của Đông Hoàng Tiêu, căn cơ của nàng đã tăng lên trên cơ sở vốn có, cả tu vi cũng lập tức tăng lên một tiểu cảnh giới, khiến các đệ tử vô cùng hâm mộ. Đừng có gấp, xếp thành hàng, từng người tới. Diệp Phong nhìn về phía Dương Thiên rồi bắt đầu chỉ điểm. Trong nháy mắt đã trôi qua mấy ngày, Diệp Phong đích thân tiến hành phụ đạo một đối một cho tất cả các đệ tử đời thứ 12, cũng lấy ra những tiên dược đỉnh cấp từ dược viên viễn cổ của khí vận thiên tôn để các đệ tử dùng, căn cơ của hầu hết mọi người chỉ ít cũng hùng hậu thêm mấy lần. Không ít đệ tử liên tục phá cảnh, điều này khiến bọn họ rất phấn chấn. Thật không hổ là phiếu miểu tông, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà chúng ta đã tiến bộ to lớn như thế. Chờ tiên quả đại hội kết thúc thì chúng ta có thể chính thức dùng đến cửu chuyển huyền đan, tấn thăng thành tiên đế. Trời ạ, ta sắp thành tiên đế. Đến lúc đó, ta chính là một vị tiên đế 18 tuổi, đủ cho phụ mẫu ta khoe khoang trước mặt thân thích trăm vạn năm. Các đệ tử rất phấn khởi. Diệp Phong lại phân phối lệnh bài thân phân và phục sức đệ tử tông môn cho bọn họ, cũng bảo Hồ Phi Phi dẫn các đệ tử đi đến cái sân phía sau núi Phiếu Miểu Phong để an bài chỗ ở. Cứ như vậy, các đệ tử đã bị thu xếp ổn thỏa. Nhưng hệ thống còn chưa kết thúc phân tích, điều này làm Diệp Phong rất câm nín. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời có pháp tắc lôi đình minh mông cuồn cuộn hiện lên, hóa thành một bóng dáng người hình, đó chính là chuyển thế thân của khí vận thiên tôn, thiên đạo của Thần Châu. Chúc mừng, Diệp Phong. Thiên đạo của Thần Châu vừa hiện thân đã cách không chắp tay về hướng Diệp Phong, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Chúc mừng, Diệp Phong sững sờ, bản tọa vừa nghe nói Phiếu Miểu Tông các ngươi đã chiêu nhận đệ tử đời thứ 12. Có nghĩa là tổng số đệ tử đã vượt qua 10 vạn người. Mà trước đó ta đã từng nói Phiếu Miểu Tông đã là chuẩn thánh địa, chỉ cần thỏa mãn điều kiện tấn thăng thì có thể trực tiếp trở thành thánh địa. Cho nên bản tọa lập tức tới chúc mừng cũng không tính muộn đúng không? Nói xong, thiên đạo của Thần Châu nhìn quanh bốn phía thì không phát hiện người của thế lực khác, điều này có nghĩa là mình là tu hành giả đầu tiên đến chúc mừng. Đinh, phân tích hoàn thành. Phiếu Miểu Tông chiêu đủ 10 vạn đệ tử, đã thỏa mãn các điều kiện để tấn thăng thành thánh địa bình thường. Chúc mừng Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa bình thường. Rốt cục hệ thống đã hoàn thành phân tích. Diệp Phong vỗ đầu một cái. Hắn đã hiểu, không phải hệ thống phân tích chậm, mà nhất định phải có người đến nhà chúc mừng thì hệ thống mới có thể chính thức tuyên bố Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa bình thường. Đinh. Phiếu Miểu Tông tấn thăng thánh địa, nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 của trưởng môn, con đường thánh địa, chính thức hoàn thành, hệ thống đang kết toán, dự tính cần thời gian 1 tháng, xin trưởng môn kiên nhẫn chờ đợi. Sau khi hoàn thành kết toán sẽ trực tiếp ban thưởng nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 cho trưởng môn. Nói xong, hệ thống lại im lặng. Diệp Phong sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì, chỉ vậy thôi sao, lại muốn kết toán 1 tháng. Thật là không hợp lẽ thường. Trong lòng Diệp Phong không ngừng lầm bầm, mà thiên đạo của Thần Châu đứng ở trước mặt thấy trên mặt Diệp Phong lộ ra biểu cảm hơi phức tạp thì lập tức cảm thấy nghi hoặc. Diệp trưởng môn, ngươi không sao chứ? Thiên đạo của Thần Châu vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Diệp Phong vội lấy lại tinh thần. À, ta không sao, vừa rồi chỉ vì cảm thấy cuối cùng Phiếu Miểu Tông cũng tấn thăng thành thánh địa nên trong lòng cảm khái, nhất thời có chút thất thố, thật có lỗi. Diệp Phong vội vàng giải thích. Ha ha, Diệp trưởng môn, Quý Tông đã trở thành thánh địa, đáng để ăn mừng. Nhưng ngươi còn chưa biết bây giờ Phiếu Miểu Tông chỉ có thể coi là thánh địa bình thường, hướng lên trên còn có thánh địa mạnh hơn, thậm chí là đạo tông áp đảo trên thánh địa. Thiên đạo của Thần Châu bỗng nghiêm túc nói. Dù gì ông cũng là chuyển thế của khí vận thiên tôn, mặc dù còn chưa khôi phục thực lực kiếp trước, nhưng đã thức tỉnh không ít ký ức liên quan đến kiếp trước. Là người đã từng đi qua mảnh đất khởi nguyên vạn vật, ông hiểu rõ tông môn hơn Diệp Phong rất nhiều. Chương 2707. Ồ, xin lắng tai nghe, ánh mắt của Diệp Phong lấp lóe, cảm thấy rất hứng thú. Thiên đạo của Thần Châu nói, trong vũ trụ, hễ là thế lực có được thánh nhân cảnh hoặc tiên cảnh cơ bản đều có thể xem như thánh địa. Mà có được tiên đế tầng 100 cũng thuộc về thánh địa, điều này sẽ khiến thánh địa phân hóa lưỡng cực rất nghiêm trọng. Cho nên thánh địa cũng phải tiến hành phân chia chi tiết, tương tự như tông môn vừa đến 5 sao. Diệp Phong tiếp tục hỏi, sau đó thì sao? Thánh địa không giống tông môn bình thường mà trực tiếp lấy 1 sao đến 5 sao để phân chia, mà là chia thành 3 cấp bậc bình thường, đỉnh cấp, chí cao, chênh lệch trong đó rất lớn. Diệp Phong nghe vậy thì cảm thấy lời nói của đối phương không khác lời giải thích trước đó của hệ thống bao nhiêu. Xem ra phân chia này đã sớm có, vậy mà hệ thống còn mặt dày nghiêm trang nói là chính nó tiến hành phân chia. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong âm thầm xem thường đối phương. Thiên đạo của Thần Châu tiếp tục giới thiệu, thánh địa bình thường chính là thế lực tương tự như Phiếu Miểu Tông bây giờ, có trên 10 vạn đệ tử, dưới trướng có một tòa thành trì cấp 5 sao, tông chủ có tu vi thánh cảnh. Nhưng đây chỉ là giới hạn thấp nhất, chênh lệch giữa các thánh địa bình thường cũng rất lớn, những thế lực có được 100 vạn đệ tử, tông chủ đạt đến tiên đế tầng 80 cũng được xem là thánh địa bình thường. Chỉ khi nào thực lực của tông chủ đạt tới trên cấp tiên đế tầng 81 và thỏa mãn những điều kiện có liên quan thì mới có thể nhảy ra khỏi phạm vi thánh địa bình thường để trở thành một thánh địa đỉnh cấp hàng thật giá thật. Trong vũ trụ bây giờ, Thượng Cổ Long Đình, Trận Doanh Âm Mưu Gia, Lăng Thiên Các, Hắc Ngục Ma Tông ngày trước và Đại Lục Thần Kiếm cũng xem như thánh địa đỉnh cấp. Thánh địa đỉnh cấp không chỉ dựa vào tông chủ có thực lực cường đại, mà còn có lực ảnh hưởng của tông môn, địa bàn tông môn chiếm cứ, văn hóa truyền thừa của tông môn. Tóm lại, có thể trở thành thánh địa đỉnh cấp đều là những thế lực đỉnh cấp vũ trụ cực kỳ viễn cổ. Nghe thấy điều này, Diệp Phong mở rộng tầm mắt. Nói vậy thì có phải Phiếu Miểu Tông chúng ta cơ bản cũng đã thỏa mãn điều kiện của thánh địa đỉnh cấp hay không? Hắn vội vàng hỏi, Thiên đạo của Thần Châu lắc đầu và nói, không phải, mặc dù thực lực của Diệp trưởng môn vượt qua người cầm lái của những thánh địa đỉnh cấp, nhưng lịch sử nội tình của Phiếu Miểu Tông còn chưa đủ. Tóm lại các ngươi còn phải tiếp tục cố gắng mới được. Nghe được điều này, Diệp Phong âm thầm thất vọng, còn tưởng rằng rất nhanh Phiếu Miểu Tông có thể tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp chứ. Hắn quyết định chờ hệ thống hoàn thành kết toán toàn bộ nhiệm vụ giai đoạn thứ 8 của trưởng môn thì phải hỏi hệ thống xem làm sao giúp Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa đỉnh cấp. Đúng rồi, thánh địa chí cao thì sao? Thật vất vả Diệp Phong mới gặp được thiên đạo của Thần Châu hiểu rõ con đường để tông môn nhất, tất nhiên không thể bỏ qua vấn đề nào. Thiên đạo của Thần Châu giải thích, tên như ý nghĩa, thánh địa chí cao chính là tông môn mạnh nhất trong vũ trụ. Nhưng chỉ tông chủ mạnh thôi cũng chưa được, thành viên tông môn cũng phải đàn áp được chư thiên vạn giới. Ngoài ra còn có không ít điều kiện. Nói như vậy thì cùng một vũ trụ, cùng một thời gian thì chỉ có thể có một thánh địa chí cao, xem như thánh địa đỉnh cấp mạnh nhất. Còn đạo tông thì nằm trên thánh địa, đã ra khỏi vũ trụ vạn giới, có thể vai sóng vai với vũ trụ. Thậm chí có đạo tông có được nhiều vũ trụ. Nghe thấy điều này, Diệp Phong đã hiểu đại khái được liên hệ giữa thánh địa và đạo tông. Hắn chắp tay và nói, đa tạ thiên đạo tiền bối, đa tạ thiên tôn. Nghe vậy, thiên đạo của Thần Châu cười cười, Diệp trưởng môn, chắc ngươi đã gặp lão trưởng môn đúng không? Lời nói này khiến Diệp Phong thầm kinh ngạc, không biết vì sao đối phương lại hỏi như vậy. Thiên đạo của Thần Châu cười nói, từ khi ngươi mang bất tử tinh về đại lục Thần Châu rồi đặt ở trên không tu hành phong của Phiếu Miểu Tông các ngươi thì ta đã biết ngươi đã gặp sinh mệnh thiên tôn, cũng chính là lão trưởng môn của Phiếu Miểu Phái. Lúc này Diệp Phong mới bừng tỉnh, xem ra tiền bối thật đã khôi phục rất nhiều ký ức kiếp trước. Thiên đạo của Thần Châu nói, đúng vậy, nhưng bây giờ ta còn chưa khôi phục toàn diện ký ức, chờ đến ngày nào đó trong tương lai ta trở về đỉnh phong mới có khả năng hoàn toàn khôi phục. Dừng một chút, ông lại nói xa quá rồi. Cái gọi là đạo tông chính là thế lực siêu cấp nhất định phải có thiên đạo cảnh chấn giữ. Bất kỳ một đạo tông nào cũng mạnh hơn toàn bộ chiến lực của một vũ trụ. Loại thế lực này không cách nào tồn tại trong vũ trụ. Một ngày nào đó trong tương lai, chờ ngươi trở thành thiên đạo cảnh, phi thăng tới mảnh đất khởi nguyên vạn vật thì sẽ biết. Thiên đạo của Thần Châu tiếp tục nói. Lúc này Diệp Phong mới biết, muốn để một tông môn tấn thăng thành đạo tông thì trong tông môn nhất định phải có thiên đạo cảnh. Điều này rất khó, dù sao hắn không cách nào chứng đạo thiên tôn. Muốn để Phiếu Miểu Tông trở thành đạo tông cũng chỉ có thể giúp thành viên tông môn chứng đạo trở thành thiên tôn. 12 năm thôi mà ta đã biến Phiếu Miểu Tông từ một môn phái hạ đẳng tấn thăng thành thánh địa bình thường. Tương lai trở thành thánh địa đỉnh cấp, thánh địa chí cao cũng không khó. Cho dù là đạo tông ra khỏi vũ trụ thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Phong rất có lòng tin. Sau nửa canh giờ, Diệp Phong, lần nữa chúc mừng Phiếu Miểu Tông các ngươi tấn thăng thành thánh địa bình thường, ta đi trước. Thiên đạo của Thần Châu nói xong thì phân thân do lôi đình thiên đạo biến thành cấp tốc sụp đổ, biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc, xoạt, hàng vạn pháo hoa hoa mỹ nở rộ trên không, chiếu rọi cả đại lục Thần Châu, khiến vô số người chú ý. Chúc mừng Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa, thiên đạo của Thần Châu phát ra âm thanh. Chương 2708. Lời này vừa nói ra, không chỉ hàng trăm tỷ tu hành giả của đại lục Thần Châu nghe thấy mà những tu hành giả cường đại các nơi trong vũ trụ tinh không cũng nghe được rõ ràng. Phiếu Miểu Tông tấn thăng thành thánh địa. Không đúng, Phiếu Miểu Tông có cường giả đỉnh cấp vũ trụ Diệp Phong này mà chỉ mới tấn thăng thành thánh địa sao? Nói cách khác, Trước đó Phiếu Miểu Tông còn là tông môn 5 sao. Trời ạ, quá bất hợp lý. Người của các thế lực lớn nghẹn họng nhìn chân chối. Bọn họ vốn cho rằng Phiếu Miểu Tông đã sớm là thánh địa, bây giờ xem ra trước đó bọn họ vẫn luôn mơ mơ màng màng. Chúc mừng Phiếu Miểu Tông tấn thăng thánh địa. Rất nhiều thánh chủ thánh địa của Thiên Nguyên Hải vực biết được tin tức của Thiên Đạo Thần Châu thì cấp tốc phát ra lời chúc mừng. Diệp Phong, chúc mừng. Bọn người Tân Quảng Hiên, Bách Hoa Tiếu đưa hạ lễ tới. Những lão bằng hữu Tiếu Thương Thiên trong Thương Thanh Cấm Khu cũng vội vàng lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.